hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, cuốn lấy đệ nhất thế giới dâu trắng. Canh 1, danh xưng biển cả người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ta cũng muốn biết ngươi ta chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Đối mặt dâu trắng lửa giận, Rikudo thì là không có khiếp đảm chút nào. Tại hạ trên biển lớn hắn Rikudo chưa hề cũng sẽ không e ngại bất kỳ nam nhân nào. Trên biển lớn này hắn là vô địch tồn tại. Hải quân đại hạm đội chuẩn bị sẵn sàng. Hỏa lực liên phát. Ngay tại lúc đó số ngoài trăm thước khổng lồ hải quân hạm đội cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vô số đạn pháo nhắm ngay băng hải tặc dâu trắng chỗ thuyền hải tặc. Mấy chục tàu chiến hạm oanh tương đương kích chính là sao mà cường đại. Tạch tạch tạch, dâu trắng song quyền đánh ra. Không gian phát ra tạch tạch tạch, không gian vỡ vụn thanh âm. Âm âm âm âm, oanh kích mà đến mấy trăm miếng đạn pháo toàn bộ bị đánh nát. Biển cả bốc lên, biển cả đang gào thét. Lực hút, toàn bộ biển cả đều đang gầm thét. Nước biển bốc lên, cao mấy chục mét sóng biển thậm chí đập vào mặt. Rầm rầm rầm, ngay lúc này, thiên đạo Tendo, Salus Katakuri xuất thủ. Thân là Rinnegan Rikudo thiên đạo hắn nhưng là có được siêu cường lực hút sức đẩy khống chế sức mạnh. Cả chỉ hạm đội khổng lồ bay lên không. Mấy chục tàu chiến hạm trực tiếp thoát ly nước biển trói buộc bay về phía trăm mét chi cao trên bầu. Trời, ầm ầm, biển cả bốc lên, sóng đầu mãnh liệt, trăm mét chi cao sóng biển đập vào mặt. Quả nhiên không hổ là dâu trắng. Một cái thực lực kinh khủng ra hỏa, có chút lòng vẫn còn sợ hãi, thiên đạo Tendo, Salus Katakuri, hắn lúc này trong lòng cũng là cảm thấy một tia may mắn. Nếu như không phải hắn nhanh chóng đem cả chi hạm đội toàn bộ thoát ly biển cả. Như vậy cái này dập tắt mà đến biển cả sóng biển đủ để đem chọn chi hạm đội tương phản. Tu La đạo Surado, Địa ngục đạo Jigokudo, Súc sinh đạo Chikasodo, Ngạ quỷ đạo Jigokudo, Nhân gian đạo Ningendo, Băng hải tặc dâu trắng, những cao thủ kia liền giao cho các ngươi. Ta hiện tại đã không cách nào duỗi xuất thủ đến. Các ngươi cần muốn đối phó những cái kia băng hải tặc dâu trắng cao thủ. Sử xuất toàn bộ lực lượng, khống chế cả chiếc hạm đội khổng lồ, thiên đạo Tendo, Salus Katakuri. Hắn lúc này nơi nào còn có thực lực đến đối diện với mấy cái này băng hải tặc dâu trắng cao thủ. Băng hải tặc dâu trắng đội thứ nhất trưởng Marco, có bản lĩnh chúng ta lại đến một trận. Lo thanh âm tại cái này quân hạm phía trên vang lên. Quơ hắc long vương chi dực hắn phiêu phù ở cái này quân hạm phía trên. Hắc long vương gào thét, cường đại công kích từ lo trong miệng phun ra ngoài. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi không muốn quá càn rỡ. Quơ hai cánh Marco, hắn đi thẳng tới cái này hắc long vương gào thét trước người chặn hắn. Rầm rầm rầm, bất tử điểu ngọn lửa màu xanh cùng hắc long vương hắc ám chi lực tranh đấu. Marco trong hai mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng quá mức tại khoa trương. Ngăn cản trước mắt một kích này Marco. Hắn một mặt phẫn nộ đi tới lo trước người. Băng hải tặc dâu trắng thứ nhất phiên đội đội trưởng Marco. Dâu trắng phía dưới người đàn ông mạnh mẽ nhất, tiểu gia hỏa này sẽ là đối thủ của hắn sao? G6 hải quân quả nhiên nhân tài đông đúc, quả nhiên là danh xưng hải quân bên trong mạnh nhất, tinh nhuệ tồn tại. Hải quân cùng hải tặc tiếng hoan hô ở chỗ này vang lên. Thông linh chi thuật. Ngay lúc này Rinnegan Rikudo, Súc sinh đạo Chikasodo, xuất thủ. Vô số khói trắng tại cái này biển cả cùng bầu trời bên trong vang lên. Khổng lồ khói trắng, thậm chí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Hống hống hống, xích kinh cùng dã thú tiếng gào thét vang vọng toàn bộ biển cả. Ao ao ao hoa, sóng biển tại bốc lên. Không con vớt tơ. cầu châu không 10 con hình thể khổng lồ xích kinh từ trong biển rộng thò đầu ra. Siêu siêu siêu, hình thể khổng lồ, song chảo sắc bén, miệng chim bén nhọn to lớn loài chim phi hành tại chiến hạm này trên không. Tại những này dã thú còn có xích kinh trong hai mắt, tử sắc Rinnegan có thể nói là đặc biệt bắt mắt. Đáng chết, những này khổng lồ xích kinh, lão cha việc lớn không tốt. Xích kinh tại cái này băng hải tặc dâu trắng bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, tùy tiện làm ra kia một kích chí mạng. Hình thể khổng lồ quái điểu thì là như là kia cướp đoạt dê rừng liệp ưng. Không tại cái này băng hải tặc dâu trắng bên trên hơi cướp đi một tên lại một tên hải tặc tính mệnh. Đáng chết tiểu quỷ, ngươi đừng quá mức tại làm càn. Cầm trong tay đại đao dâu trắng, hắn một mặt lửa giận nhìn trước mắt Rikudo. Dâu trắng, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là không có 3 ngày 3 đêm thời gian ngươi mơ tưởng đem ta đánh bại. Thế nhưng là tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong ta hải quân hạm đội sẽ đem ngươi băng hải tặc dâu trắng toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc đó ngươi dâu trắng liền xem như danh xưng đệ nhất thế giới cường giả lại như thế nào. Vô số con cái toàn bộ chết tại trước mắt của ngươi. Ngươi còn mặt mũi nào trên biển lớn này tung hoành. Đối mặt giận dữ mắng mỏ cùng gầm thét dâu trắng, Rikudo trong lòng thì là tràn đầy ý cười. Trên biển lớn này không có người nào nói dám hoàn toàn đánh bại hắn Monkey D. Rikudo. Trên biển lớn này, hắn là vô địch tồn tại. Hoa kiếm Vista, ngay tại dâu trắng bị Rikudo cuốn lấy thời điểm, Rikudo mặt khác ngũ đại phân thân phân biệt cùng băng hải tặc dâu trắng đội trưởng cao thủ cấp bậc chiến đấu đến cùng một chỗ. Băng hải tặc dâu trắng đội dài một tổng cộng có 10 mấy người. Nói cách khác ngũ đại phân thân mỗi cái tối thiểu nhất cũng phải muốn đối chiến 3 người 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.